Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54: Tranh đoạt đệ tử. Diệp gia phòng chính, Diệp Nguyên Hòa cùng với khác hai cái Diệp gia tử phủ chính cùng Khương Thần cùng các phái trưởng lão cùng nhau ngồi chờ đợi kết quả đi ra. Đi vào đi. Trong khoảnh khắc, hai vị tử chiếu tông đệ tử mang theo một người mặc lấy tạp dịch phục sức người thiếu niên đi vào phòng chính. Bẩm trưởng lão, bẩm chư vị tiền bối, vừa mới điều tra thời điểm, tại trước mặt người này, U Tuyền đăng khí tức phát sinh dị biến, chúng ta lập tức đem hắn mang tới. Tiểu nhân Diệp Hàn, bái kiến gia chủ, bái kiến các vị. A, tiền bối, là ngài. Diệp Hàn thấp thỏm trong lòng, đang muốn hướng về mọi người tại đây hành lễ, bỗng nhiên nhìn thấy Khương Thần, phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. A hát, là ngươi tiểu gia hỏa này. Khương Thần giả bộ như lúc này mới đem hắn nhớ tới, lộ ra vẻ tươi cười. Khương tiên sinh, ngươi biết hắn. Ngồi tại Khương Thần một bên, từ trưởng lão nghiêng người sang đến, hướng về hắn hỏi thăm. Cũng không tính được nhận biết, trước đó vài ngày thời điểm, ta một lần tình cờ tại bờ biển nhìn thấy hắn tập luyện luyện khí cơ sở pháp môn, liền ra tay nho nhỏ giúp một cái. Khương Thần có chút lắc đầu. Tiền bối ngươi là nho nhỏ giúp một cái không sai, nhưng lại là hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì. Diệp Hàn tâm bên trong đắng chát, cũng không dám có chút biểu lộ. Luyện công, Diệp Nguyên Hòa nâng lên con mắt, nhìn một chút Diệp Hàn. Đáng tiếc, một cái tạp dịch, bỗng nhiên sẽ luyện cơ sở luyện khí pháp. Chắc là giáo đầu cố ý nhường nó, học trộm, đi. Cố ý bồi dưỡng, chẳng qua hiện nay cùng Diêm Quân dính líu quan hệ. Kia hiển nhiên tiểu gia hỏa này liền cùng Diệp gia không quan hệ. Nhưng mà, câu này đáng tiếc, lại làm cho không hiểu rõ tình huống Diệp Hàn càng thêm đáy lòng phát chìm. Một cái tạp dịch, có hay không lại là Hà Sầu tên kia cố tình bày nghi trận thủ đoạn. Minh Kiếm Hiên Hồ Thành trưởng lão mày nhăn lại, tay trái bấm quyết, trong mắt một vệt thần quang lấp lóe mà ra, chiếu vào Diệp Hàn trên thân, quan trắc tình huống của hắn. Còn lại các vị tử phủ cũng không có chậm hơn bao nhiêu, thi triển thủ đoạn hướng phía Diệp Hàn bao phủ tới. Đây là Hoàng Kim Trái Tim. Dương Nghị Hằng một tiếng kinh hô, chỉ thấy tại tầng tầng thần quang bên trong, Diệp Hàn thân thể cơ hồ trở nên hơi mờ. Trừ cái đó ra, kia dẫn khí kỳ vốn nên yên lặng tại mi tâm Nê Hoàn cung thần hồn đều loáng thoáng bị chiếu ra đến, mà ở trong đó, một viên toàn thân kim sắc trái tim đang có lực nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều tại thanh tẩy nhân thể tạp chất, đề cao căn cốt, rèn luyện chân khí, thật sự là Hoàng Kim Trái Tim, ghi chép bên trong nổi danh nhất nhân thể thần tàng một trong. A, bên cạnh đám người cảm thán, Hoàng Kim Trái Tim mỗi một lần nhảy lên đều tương đương với tại dịch cân tẩy tủy, tinh thuần chân khí, liền xem như cái tư chất bình thường, khó mà tu hành phàm nhân, cũng có thể được đề thăng đến làm cho người khó mà tưởng tượng nổi bước. Với lại cơ hồ có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều tại tu hành. Tu hành tốc độ cũng hơn xa thường nhân, trong mắt người khác gian nan tu hành, đối với hắn mà nói, lại như cùng ăn cơm uống nước giống nhau. Muốn mở ra nhân thể thần tàng, không phải thiên đại cơ duyên không thể. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Cẩn thận nhìn một cái, bà lão gõ gõ quải trượng. Nghe vậy, các vị trưởng lão càng thêm dụng tâm, tỉ mỉ hướng về Diệp Hàn trong lồng ngực Hoàng Kim Trái Tim tìm kiếm. Tại từng đạo thần mang phía dưới, một chương mông lung đồ quyển xuất hiện ở trái tim nội bộ. Hoàng Tuyền Diêm Quân truyền thừa. Lý Tôn giả cơ hồ không thể chuyển rời ánh mắt. Ngươi gọi Diệp Hàn. Hai ngày này, có chuyện gì phát sinh ở trên thân thể ngươi? Từ nói thật đến, Diệp Hàn do dự không đến một giây đồng hồ, liền quyết định ăn ngay nói thật, gặp phải tình huống như thế này. Nói dối, chỉ sợ gọi tới là càng đại họa hơn mắc. Tiểu nhân ở bờ biển thời điểm, bỗng nhiên trên biển xông lại, từ hắn tao ngộ hà sầu bắt đầu. Sau đó đủ loại đối thoại, đủ loại hành vi, đều bị một năm một mười nói ra. Người kia đem một trương ám kim sắc đồ quyển đập vào ngực ta. Ta liền thành cái dạng này. Sau đó hắn liền để ta mau chóng rời đi. Đằng sau sự tình, ta cũng không biết. Diệp Hàn nói hết lời. Sau đó cúi đầu xuống, chờ đợi kết quả cuối cùng đến. Xem ra, kia hà sầu là bỏ qua Diêm Quân truyền thừa, nhờ vào đó chạy thoát. Các vị tử phủ nghe xong Diệp Hàn nói, nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu giao lưu. A, cái này hà sầu quả nhiên là ma tâm đâm sâu vào. Từ đạo huynh cho hắn rộng rãi đại đạo không đi, hết lần này tới lần khác muốn rơi vào bị trọng thương trận, mới chạy trốn đi ra ngoài. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Minh kiếm hiên hồ trưởng lão hừ một tiếng. Các vị đạo hữu, cái này Diệp Hàn tiểu hữu sự tình, nên xử trí như thế nào? Từ trưởng lão quay đầu nhìn xem những người khác. Cái này, truyền thừa, tựa hồ đã bị Diệp Hàn tiểu hữu tiếp nhận. Theo ta thấy, lập tức, thảo luận trở nên nhiệt liệt lên. Diệp Hàn chỉ là tiểu tiết, nhưng Diêm Quân truyền thừa đã phụ ở trên người hắn. Vậy ai nhận lấy một cái Diệp Hàn, chẳng khác nào để cho mình môn phái dẫn trước cái khác. Về phần giết Diệp Hàn đoạt bảo, chuyện này, chí ít bên ngoài là không có người cân nhắc. Nếu không nói, cùng ma đạo có gì khác? Huống chi, ai cũng không biết đem người thừa kế giết chết sau đó, Diêm Quân truyền thừa lại biến thành cái dạng gì tình huống. Trừ cái đó ra, một cái mở ra hoàng kim trái tim thiếu niên, tuyệt đối có thể thành vì một phái trụ cột. Khương Thần uống trà nhìn xem những người này tranh chấp, bình chân như vậy, hắn phiền phức giải quyết, chỗ tốt tới tay, đối với truyền thừa không có chút nào lưu luyến, nếu không phải hiện tại quay người rời đi không quá phù hợp, hắn đều muốn mang lấy hai cái đệ tử đêm nay liền đi. Rời xa đã biến thành nơi thị phi Giang Đông. Dù sao, cái này Giang Đông nổi danh những thiên tài kia, hắn đều đã tối lạc lạc quan sát qua, đều không phù hợp hệ thống thu đồ đệ cần. Còn lại cũng chỉ có thể mò kim đáy biển. Đã mò kim đáy biển, vậy đi cái nào vớt không giống nhau? Làm gì tại chỗ thị phi này vớt đâu? Đi nơi khác phương đi dạo, có lẽ còn có thể có tân thu lấy được. Tranh chấp nửa ngày sau đó, lại dùng đủ loại phương thức liên hệ tông môn, cuối cùng xử trí kết quả bị định ra đến. Bên trong một cái môn phái, đem Diệp Hàn thu làm môn hạ, đạt được Diêm Quân truyền thừa sau đó, lại chia sẻ cho môn phái khác, đồng thời cho môn phái khác một chút đền bù. Về phần cái nào môn phái đem Diệp Hàn nhận lấy, cái này liền đều bằng bản sự. Nhìn hắn cuối cùng nguyện ý bái nhập phương nào, vong tình phái kim bà cái thứ nhất chuyển hướng Diệp Hàn. Chống đỡ ngoặt cầm đứng người lên, đối với hắn mở miệng, Diệp Hàn tiểu hữu, ta vong tình phái danh liệt lục đại môn phái bên trong. Tông chủ, lưỡng vong tiên tử, danh liệt địa sát bảng thứ 5. Chính là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm thiên tiên đại tu sĩ. Chấp trưởng trong phái thần binh, chính là thiên tiên cũng có thể một trận chiến. Trong môn chân truyền thái thượng vong tình đạo càng là trời sinh gần đạo pháp môn. Không biết ngươi là có hay không cố ý gia nhập ta phái. Cái khác tử phủ không nghĩ tới kim bà ra tay nhanh như vậy. Từng cái cũng đều không thể bình tĩnh, nhào nhào đứng người lên, hướng về Diệp Hàn dựa sát vào đi qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.